Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 83, nguyện vọng không thể thành, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán khuya thứ 3 không đông như thứ 6, nhưng hương vị đúng đỉnh. Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình không ngờ còn phải xếp số. Có người nhận ra Tần Tịch Giao. Tiểu tỷ tỷ, chị đến rồi, hôm nay ăn tại chỗ hay mang về? Đây là Omega ăn khỏe, đẹp nhất trên video hộ thành. Tần Tịch Giao muốn ăn tại quán, khẽ kéo vạt áo Mộc Bạch Trình. Nhanh lên, người ta hỏi kìa, ăn ở đây được không? Ăn tại đây, Mộc Bạch Trình hiếm khi đồng ý, nếu không thấy Tần Tịch Giao nhìn đống tôm hùm đất thèm thuồng. Cô tuyệt không mềm lòng, người kia lấy điện thoại. Tiểu tỷ tỷ, tôi quay video được không? Tôi cũng muốn quay, tôi nữa. Tần Tịch Giao, chuyện gì thế này? Chỉ ăn một bữa thôi mà. Tiểu tỷ tỷ, xem người khác ăn là tra tấn, xem chị ăn là hưởng thụ. Đúng thế, cho mọi người xem đi. Tiểu tỷ tỷ, sao chị không mở tài khoản video ngắn? Tần Tịch Giao lắc đầu, nàng chả hứng thú. Hàng xóm làm nghề này, nàng biết nước sâu cỡ nào. Phải nghĩ nội dung, chọn món, sáng tác đoạn hài, chỉ ăn bữa thôi, rắc rối thế làm gì? Tôi chỉ muốn ăn thôi. Mọi người bị vẻ nghiêm túc của nàng chọc cười. Omega xinh đẹp lạnh lùng mà ham ăn. Nhân vật thần tiên gì đây? Một người đứng dậy, dọn đồ ăn sang bàn bên. Chỉ chỗ trống, tiểu tỷ tỷ, hai người ngồi đây, người bị ghép bàn không phản đối. Còn vui vẻ, đúng thế. Đừng khách sáo, cảm ơn. Tần Tịch Giao đi thẳng tới bàn trống, ngồi xuống. Lúc này mà khách khí à? Mộc Bạch Trình cũng không từ chối, ngồi cạnh nàng. Ông chủ quen cặp này, chưa đợi Mộc Bạch Trình mở miệng đã đọc món Tần Tịch Giao hay gọi: tôm hùm đất cay tê, tôm hùm đất tỏi, tôm hùm đất 13 hương, mỗi loại 10 cân. Tần Tịch Giao gật đầu. Ông chủ hiểu chuyện thật. Ông chủ cười tươi. Cô gái, chờ chút, lên ngay. Mộc Bạch Trình thở dài, nhìn đám người muốn quay video nhưng ngại ngần. Giao Giao, quay video không? Chỉ người nhường ghế. Tần Tịch Giao nhàn nhạt. Người ta nhường ghế, để cô ấy quay. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Người kia hào hứng lấy điện thoại quay. Hôm nay may mắn thật. Nghe ông chủ bảo, tiểu tỷ tỷ này lâu không ăn tại quán, không ngờ gặp được. Thực khách xung quanh nhiệt tình. Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình vừa ăn vừa trả lời câu hỏi. Biết cả hai là thiên sư, mọi người ngạc nhiên. Giờ bói toán cũng căng thế sao? Nhan sắc này đi bói. Bữa ăn kéo dài hơn 3 tiếng. Thực khách quá nhiệt tình. Thấy Tần Tịch Giao ăn ngon, nhiều người không nhịn được đút thêm. Có người nhìn Mộc Bạch Trình oán trách, nhìn xem tiểu tỷ tỷ bị chị làm đói thế nào. Mộc Bạch Trình chẳng để tâm, nhìn Giao Giao ăn mà thấy hạnh phúc, no nê rời quán. Mọi người kinh ngạc nhìn eo bụng Tần Tịch Giao. Ăn bao nhiêu thế? Đồ đi đâu hết rồi? Về nhà, vừa mở cửa, trong phòng tràn ngập hơi thở lạ mà quen. Tần Tịch Giao lạnh mắt, tóc đen hóa bạc, vung tay đóng cửa huyền quan. Ra đây, nàng lạnh lùng nói vào căn phòng trống. Không ai đáp. Mộc Bạch Trình lóe ánh vàng trong tay, ném về góc phòng. Ánh vàng như dây thừng kéo một bóng người ra. Bùm, một người cao lớn ngã xuống. Đồ đồ đặt móng vuốt lên mặt gã. Gâu, đệt, quá đáng. Nhân lúc ta ngủ đè gáy số mệnh ta. Người trên sàn cao lớn ở thế giới này hơi nổi bật, huyết sát khí không che nổi, mặt mũi tuấn tú, mắt đỏ như máu. Quy tắc tộc Tu La là cho phép tùy tiện xông vào nhà người khác sao? Tần Tịch Giao hừ lạnh, không xin phép chủ nhân. Gã rụt rè lùi lại, liếc Mộc Bạch Trình, sao cô ở đây? Chơi, chẳng phải bảo công chúa tìm chuẩn thánh vấn tâm sao? Mộc Bạch Trình lóe tia đe dọa. Truyền thần thức, ngươi dám nói bậy, thử xem. Gã nuốt nước bọt, định lắc đầu, Mộc Bạch Trình lại truyền, đừng làm gì dư thừa. Nàng hỏi gì, ngươi đáp nấy, ngươi là ai? Tần Tịch Giao bật đèn phòng khách, ngồi xuống sofa, nhìn kẻ không mời, gã căng thẳng, ta là bà nhà, tướng lĩnh trong tộc, bà nhà. Tần Tịch Giao thoáng ngạc nhiên, tóc và mắt trở lại màu đen. Trong tộc Tu La, chỉ vương tộc được đổi tên tự do, còn lại theo thứ tự. Tần Tịch Giao không rõ cách đặt tên, nhưng biết gã này, Yên Vân hay than phiền về hắn. Đại tướng Tu La, cao to uy mãnh, đánh trận giỏi, nhưng não không tốt, chả trách, nếu đầu óc khá, đâu xông bừa vào địa bàn nàng. Người Tu La vượt không gian đến đây bị thiên đạo hạn chế. Phải ngu cỡ nào mới làm chuyện này? Ánh mắt, nhìn thằng ngốc, lọt vào mắt bà nhà. Gã thấy tủi thân, gã là cổ Tu La. Dù đối mặt chuẩn thánh vấn tâm cũng không sợ. Nhưng, liếc Mộc Bạch Trình cười dịu dàng. Gã rụt cổ, xui tám đời, dưới mái hiên phải cúi đầu. Chuẩn thánh vấn tâm. Ta tìm công chúa nhà chúng ta. Bà nhạc nhỏ giọng, Tần Tịch Giao liếc gã. Ý là ngươi đến phá duyên người ta. Xin lỗi, ngươi nói ai? Ta không quen. Bà nhạc, nghiêm túc chơi vô lại thế à? Cô nói vậy không đúng. Cả 19 châu biết công chúa bái cô làm sư phụ. Ta không biết. Tần Tịch Giao khoanh tay. Biết thì sao? Ta không nhận. Với cách Yên Vân giấu hơi thở, đầu óc ngươi, dù nàng ấy đứng trước mặt không lộ bản tướng Tu La, ngươi cũng chẳng nhận ra. Bà nhà, thái độ này, ta hết cách. Người nhẹ bỗng, dây pháp lực vàng trói gã được Mộc Bạch Trình thu lại. Ngươi đi đi, công chúa nhà ngươi không ở đây, tìm chỗ khác. Mộc Bạch Trình nể mặt rồi, nếu không vì quen biết trước, phải dạy gã một bài học. Nhưng, bà nhà định nói, bị ánh mắt vàng của Mộc Bạch Trình ép lùi. Hóa tia sáng tím, gã biến mất trong bầu trời đêm. Phục, Tần Tịch Giao xoa thái dương. Không ngờ người Tu La tìm nhanh thế. Nếu gã tìm được Yên Vân, chuyện của hai người, Mộc Bạch Trình ngồi cạnh, xoa thái dương cho nàng. Đừng nghĩ nhiều, Yên Vân không phải trẻ con. Đâu thể lo hết cho cô ấy. Ta không lo cô ấy. Tựa vào lòng Mộc Bạch Trình, Tần Tịch Giao tìm tư thế thoải mái, giao trọng lượng cho cô. Chỉ thấy phiền, sau này còn người tìm đến thì sao? Mộc Bạch Trình nhướng mày, thì nhanh chọn nội thất, dọn nhà là xong. Tần Tịch Giao bật dậy khỏi sofa. Ngươi nói đúng, chuyện này giao ngươi, ta đi tắm, ăn tôm hùm đất như ăn lẩu. Ngươi toàn mùi. Không chỉ để trốn, đây cũng là lý do Tần Tịch Giao vào phòng tắm. Mộc Bạch Trình cười nhìn cửa phòng tắm đóng. Gió đêm lay rèm cửa sổ. Nụ cười trong mắt cô biến mất. Nhìn bóng người cao lớn trên ban công. Mở cửa ban công, Mộc Bạch Trình dựng pháp trận. Đảm bảo Tần Tịch Giao không nghe được. Chưa đi, cô ngồi xuống ghế treo ban công. Không nhìn bà nhà quỳ một gối trước cô. Vương thượng có lệnh, dù gặp ngài hay ba đại sĩ khác, đều phải quỳ bái trước. Thôi, Mộc Bạch Trình ngắt lời, mắt lóe tia khó chịu, ta không còn là đại sĩ. Bà nhạc nghẹn lời, hắn biết ít về chuyện của cô, chỉ nghe vương thượng nói, nhắc đến cô đều tiếc nuối. Nhưng, ngài dù sao, đừng nói, ngươi không đi, muốn gì? Mộc Bạch Trình không muốn nhắc chuyện cũ. Bà nhạc gãi đầu, ta muốn hỏi ngài tung tích công chúa. Vương thượng rất nhớ tiểu công chúa. Bao năm cô ấy không về. Gần đây, vương thượng các ngươi phát hiện tiểu công chúa để lại dấu ấn nhân duyên. Không ngồi yên, sai ngươi đi tìm. Bà nhạc, ngài đã biết rồi còn hỏi ta làm gì? Vương thượng nhà ta, kẻ si con gái có tiếng. Sau khi biết chuyện này thì giận điên lên. Hận không thể đích thân đến bẻ cổ người kia. Nếu không vì Tu La Vương không được rời Tu La Vực, giờ đứng đây đâu phải hắn. Ngài nói đúng. Mộc Bạch Trình cười khẽ. Vương thượng các ngươi cũng thú vị. Không vội gả con gái, giữ lại làm gì? Ngài nói thế, người đó, vương thượng các ngươi cũng không động nổi. Hà, bà nhà tính toán, người vương thượng không động nổi. Chỉ vài người, về đi, Mộc Bạch Trình đứng dậy. Các ngươi ở thế giới này bị áp chế nhiều. Không hợp với ngươi, nhưng, Mộc Bạch Trình thở dài. Thôi, không hoàn thành nhiệm vụ. Về chắc ngươi cũng khổ. Tính vương thượng, không đánh ngươi tơi bời mới lạ. Bà nhạc gật lia lìa. Thế ngài định chứa chấp ta sao? Ánh vàng bao lấy bà nhạc. Mộc Bạch Trình chậm rãi, như tiếng phạn vang, mệnh ngươi ở lại, bảo vệ công chúa. Tu La Vương không được can thiệp. Bà nhạc kích động bái Mộc Bạch Trình. Tạ thánh trưởng tử, cách chương.